Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, thứ 1058 chương di truyền thực sự là nhưng sợ. Chư thần trên đại lục, không ít thần tôn trưởng lão đều muốn thấy quân Hàn Uyên một mặt. Muốn từ hắn nhận được một ít thành công vượt qua thần hoàng kiếp phương pháp. Thế nhưng người tới cơ hồ phải đem toàn bộ huyền phủ cổng cấp đạp phá. Nhưng trước sau không thể nhìn thấy quân Hàn Uyên một mặt. Không ít thần tôn trưởng lão đô rất nổi cáu. Nhưng nổi cáu về nổi cáu. Bọn họ lại còn thật không dám thế nào. Nhất là tiên thần cư nhân. Tiên thần cư Long Khôn không thấy. Mà làm người nắm quyền Long Hành Thiên lại tử. Rõ ràng mọi người đều biết. Long Hành Thiên liền chết ở quân Hàn Uyên bọn họ trên tay. Nhưng không ai dám đứng ra nói một câu. Bọn họ có thể nói gì? Nói các ngươi Vân Tiêu Nhân giết chúng ta tiên thần cư người cầm quyền Long Hành Thiên. Còn đem cha và con gái lưỡng cùng nơi giết. Sợ rằng lời này nói ra không bao lâu liền trực tiếp bị người giết người diệt khẩu. Đổi làm trước đây có Long Khôn ở. Bọn họ còn không đến mức như thế hoảng. Thế nhưng ngày đó ở độ kiếp thời gian, mọi người rõ ràng thấy, Lạc Khai Nguyên bị ma tộc nhân giết chết, Long Khôn ở mất tích trước, cũng cùng ma tộc nhân giao qua tay, đối ma tộc chỗ đó, bọn họ còn thật khó mà nói. Thế là, tiên thần cư nhân chỉ có thể tương nghẹn khuất hướng trong bụng nuốt. Còn tưởng rằng Thanh Dương sau khi chết, bọn họ có thể trở thành 11 điện xếp hàng thứ nhất thần điện. Kết quả thế sự vô thường, mà bây giờ, Vân Tiêu Thần Điện có 2 vị trí tôn thần hoàng, cái khác thần điện lại 1 vị trí tôn thần hoàng cũng không có. Sợ rằng sau này 11 điện đệ nhất thần điện, phi Vân Tiêu đừng thuộc, bởi vậy, cho dù quân Hàn Uyên đối với bọn họ tránh mà không thấy. Này đó thần tôn trưởng lão cũng không dám tỏ vẻ xuất từ mình bất mãn. Chỉ có thể 1 ngày đến 3 lần. Liền mong mỏi có thể thấy quân Hàn Uyên một mặt, không phải là quân Hàn Uyên cố ý tránh mà không thấy. Mà là bởi vì hắn hiện tại, chính đang cố gắng, mang đứa nhỏ, quân Hàn Uyên có thể đột phá trở thành thần hoàng. Vân Sơ tin tưởng mình cũng nhất định có thể đi, thế nhưng nàng không giống quân Hàn Uyên như nhau, hoàn toàn không có chuẩn bị. Ở xác định quân Hàn Uyên trên người bởi vì độ kiếp đã bị thương thế hoàn toàn khỏi bệnh sau. Vân Sơ liền bận rộn khởi lai, nàng thiên phú không bằng quân Mỹ nhân tốt như vậy, nàng hoàn toàn không có tự tin có thể tượng quân Mỹ nhân như nhau chống được thần hoàng kiếp. Nàng nghĩ đến biện pháp duy nhất, chính là lợi dụng trận pháp, ngũ hành, người muốn trước phân rõ sở ngũ hành phương vị đối ứng lực lượng nguyên tố. Người mới có thể khống chế trận pháp. Đừng thấy Tiêu Ý Tịch bình thường thoạt nhìn giống như là cái thiên mặt nhân. Một hồi ẻo là, một hồi lại phi thường cao lãnh. Thế nhưng ở đối mặt đam mê trận pháp lúc, hắn lập tức là có thể hóa thân thành phi thường nghiêm khắc trận pháp sư. Vân Sơ hạ quyết tâm muốn học tập trận, liền tương Tiêu Ý Tịch thỉnh tới Kiền Nguyên Tông, nghiêm túc cùng hắn học tập trận pháp. Kia phương vị đâu, cũng là hòa bát quái trận pháp như nhau bày trận phương pháp. Tiểu Ý Tịch nhìn Vân Sơ bày kỳ kỳ quái quái tiểu trận pháp. Nhịn xuống hành hung nàng một trận xúc động, lạnh mặt đạo, khó coi chết đi được. Làm lại, Vân Sơ không nói hai lời. Lập tức làm lại, thấy Vân Sơ như thế thành khẩn. Tiểu Ý Tịch đành phải bày chính mặt mình xác, tính toán một chút, chính mình còn dựa vào tiểu Vân Sơ ở đại ma trước mặt. Vì mình nhiều nói tốt vài câu đâu. Một hồi hắn còn là dịu dàng một điểm được rồi. Huống chi, nàng chân chính tiếp xúc trận pháp cũng mới kỳ ngày. Có thể bày này đó đơn giản tiểu trận pháp, cũng đã xem như là tiến bộ rất lớn. Tiểu Ý Tịch một bên nghĩ như vậy, một bên làm cho mình thoạt nhìn dịu dàng một điểm mơ siêu nhưng sau một khắc nhìn thấy Vân Sơ bày. Trận pháp còn là như thế không ổn định thời gian. Hắn lập tức lại gầm thét, bát quái. Người biết là đâu bát quái không? Bát quái trận pháp thượng, chỉ có một sinh môn. Một sinh môn, người này gọi là gì phá trận pháp? Bốn phương thông suốt toàn bộ đều là môn. Người đây là lo lắng kẻ địch tìm không được lộ ra đi không? người não uống nước không? Thật lớn tiếng gầm gừ, toàn bộ Kiền Nguyên Tông đâu nghe thấy được, mặc dù biết Vân Sơ là ở học tập trận pháp, nhưng là thấy đến nhà mình nàng dâu bị người như thế chỉ vào đầu giống. Quân Hàn Nguyên một mắt lạnh liền quét quá khứ, người nói ai não uống nước, âm chắc chắc thanh âm mang theo tuyệt đối uy hiếp. Cường đại thần hoàng uy áp bao phủ xuống, lăng là ép tới Tiểu Ý Tịch không thở nổi. Tiểu Ý Tịch, hắn vội vã đổi giọng, ngoặc kép chấm chấm, không phải, cái kia, ta là nói Vân Sơ quá lợi hại, ngài mau nhìn một cái, mới luyện mấy ngày đâu, lập tức là có thể làm một chút đơn giản trận pháp đâu. Thực sự là quá tuyệt vời, không hổ là thiếu cung chủ phu nhân tương đương Quân Hàn Nguyên lúc này mới hài lòng. Vân Sơ không nói gì tương Quân Hàn Nguyên đẩy mở ra. Quân Mỹ Nhân, ngươi làm gì đó, đâu có ngươi như vậy. Hắn bây giờ là sư phụ ta chính là sư phụ ngươi. Tôn trọng điểm nhi a, đâu có như vậy cùng sư phụ nói chuyện. Tiêu sư phụ cũng đều là vì sửa đúng lỗi của ta lầm mà thôi, Tiêu Ý Tịch vừa nghe. Lập tức hài lòng, Vân Sơ nói đúng, ta hiện tại nhưng là các ngươi sư phụ. Đến, ngoan đồ nhi, gọi thanh sư phụ tới nghe một chút. Quân Hàn Nguyên lạnh lẽo con ngươi rơi vào Tiểu Ý Tịch trên người. Thần hoàng uy áp lại lần nữa bao phủ xuống. Tiểu Ý Tịch, ngoặc kép chấm chấm, bất, không phải, ta nói các ngươi là sư phụ ta. Sư phụ ở thượng, đồ nhi nhất định hảo hảo giáo thiếu cung chủ phu nhân. Mãi đến đem thiếu cung chủ phu nhân giáo đến sẽ vì chỉ. Thực sự. Ta thề, chí tôn thần hoàng rất giỏi a. Chúng ta ám tộc cũng có được không? Tùy tùy tiện tiện liền lấy uy áp áp nhân. Người nào a đây là? Quân Mỹ Nhân, Vân Sơ lập tức đau đầu khởi lai. Quân Hàn Nguyên rốt cuộc không muốn làm cho Vân Sơ khó xử. Đành phải trở lại bờ sông, tiếp tục mang đứa nhỏ. Đúng vậy, mang đứa nhỏ mẹ hắn đang cố gắng học trận pháp. Hắn chỉ có thể yên lặng mang đứa nhỏ, không phải Quân Hàn Nguyên không muốn mang đứa nhỏ, mà là kể từ ngày đó bị hai đứa bé nhìn thấy bọn họ thân thiết sau. Hai đứa bé liền trở nên cổ cổ quái quái khởi lai. Nhất là Dập Nhi, mỗi ngày cách hai canh giờ, liền hội chạy tới sờ sờ bụng của hắn. Này bớt, vừa thấy hắn theo Vân Sơ chỗ đó về, Quân Minh Dập lập tức liền chạy tới. Tương tiểu tay đặt ở Quân Hàn Nguyên trên bụng, vui vẻ đạo, muội muội ngoan, Dập Nhi ca ca lại tới nhìn ngươi, ngươi ở phụ thân trong bụng phải ngoan ngoan nga, Quân Hàn Nguyên. Tiểu diễn cũng đi tới sờ soạng hai cái, ân, muội muội ngoan ngoãn, Quân Hàn Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, rốt cuộc là ai cho bọn hắn ảo giác, mang thai nhân sẽ là chính mình, Quân Minh Dập đạo, được rồi, muội muội rất ngoan. Chúng ta cũng muốn rất ngoan, nếu không muội muội hội học cái xấu, tiểu diễn nhìn hắn. Bất ngoan vẫn là ngươi, Quân Minh Dập chu miệng lên. Dập Nhi cũng là ngoan ngoãn, sờ hoàn ngoan ngoãn muội muội sau. Quân Minh Dập ngẩng đầu nói với Quân Hàn Nguyên, "Cha, Dập Nhi và tiểu diễn ca ca cấp muội muội cưới cái tên." Quân Hàn Nguyên đang muốn cùng hai đứa nhỏ. Nói mình căn bản không có khả năng mang thai. Trong nháy mắt nghe thấy Quân Minh Dập nói như vậy, nhân tiện nói, tên là gì, tiểu diễn đạo, Dập Nhi nói muốn vừa nghe chính là đại anh hùng tên, cho nên. Quân Hàn Nguyên trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu, Quân Minh Dập đạo, cho nên muội muội tên nhất định phải cùng yêu nghiệt thúc thúc còn có bá vương ca ca bọn họ như. Nhau, nghe liền được rồi phong đát, Dập Nhi nghĩ lạp đã lâu. Mới nghĩ ra được Quân Hàn Nguyên nỗ lực duy trì bình tĩnh. Ân, gọi là gì? Quân Minh Dập hoan hô. Gọi yêu bá, Quân Hàn Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, hắn thì không thể thái mong đợi. Di truyền thật là một nhưng sợ gì đó. Tiểu diễn đối với danh tự này cũng rất thích. Lại chạy tới sờ sờ Quân Hàn Nguyên bụng. Yêu bá, ngươi phải ngoan. Quân Hàn Nguyên đờ đẫn mặt. Đột nhiên rất sợ tái sinh một đứa con. Hết chương.